Chương 72, đây là sự thực. Long Yên Nhiên tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn lại bọn họ mời đến thầy thuốc, mình bây giờ không biết nhiều khỏe mạnh, trước đó bị thương ăn táo đều toàn tốt. Mọi người cầm nàng không có cách, tranh thủ thời gian gọi điện thoại đem tình huống bên này cùng Long Sư nói một chút. Lăng Vân một lần nữa trở lại lầu 2 về sau, thì cho Bối Bối cùng Thiến Thiến một người một cái quả táo, bên trong đều có các loại ngạch âm nhạc thiên phú. Theo thời gian trôi qua, Bối Bối đã đuổi theo Thiến Thiến tiết tấu, hai đứa bé một dạng xuất chúng, trận đấu công bình, các nàng cầm đệ nhất không có vấn đề. Bữa tối có chu tờ chê, Bối Bối ăn hết liền bị Lăng Vân đưa trở về. Tần Ngoài Trang viên mặt Bối Bối, mau vào đi thôi, người cô cô vẫn còn có người đều đang chờ người đấy, nhớ đến thúc thúc nói lời Lăng Vân đem nàng đưa tới cửa thì không tiến vào. Ừm, Bối Bối nhớ đến đâu, Soái đại ca gặp lại Bối Bối hướng hắn khoát khoát tay, liền chạy vào trang vườn. Trong phòng khách Tần lão gia tử một nhóm lớn người đều tại, bọn họ đem Long Yên Nhiên nhìn thực thật, Long Yên Nhiên có chu tờ nhịn không được chẳng diện, đều là Long Sư lời nhắn đủ, sợ nàng ra chuyện, chỉ nàng một đứa con gái A Thái ngoại công, Thái bà ngoại, hai ông ngoại, Di Di, cô, còn có mọi người, Bối Bối trở về Long Bối Bối đứng ở phòng khách nhìn đến mọi người đều tại thì lên tiếng chào hỏi. Mắt nhỏ còn đối bọn hắn nháy một cái, không nghĩ tới đem các nàng giật mình. Mọi người trong lúc nhất thời không có phản ứng, trang diện yên lặng, Long Yên Nhiên tranh thủ thời gian xông mở đám người, ôm lấy Bối Bối. Bối Bối, ngươi trở lại rồi, cô đều xả tờ không chi ú đửa cờ nư a cô, cái gì nhịn không được a Bối Bối sữa thân bập bẹ hỏi. Ha ha, không có gì, Long Yên Nhiên nói thì hôn một cái nàng. Các ngươi cả đám đều còn chờ cái gì nữa a, ta không phải nói nha, Bối Bối không có việc gì, ngươi xem một chút. Nàng không phải trở về rồi sao, ta đi lên tra xét một chút, Tần Thiên Nam nói liền đi tới xoa bóp Bối Bối khuôn mặt nhỏ nhắn. Thiên A, thật sự là Bối Bối sao? Tần lão phu nhân cũng theo đi lên, có điều nàng là sờ sờ đầu của nàng. Quá tốt rồi, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ trước đó nghe nói đều là giả ta Bối Bối, ngươi không có việc gì quá tốt rồi Thái ngoại công, không khóc ha ha, ta muốn ôm ta một cái cháu gái. Trong phòng khách trong lúc nhất thời một trận vui sướng, cười nói tiếng hoan hô không ngừng. Yên Nhiên, nhanh cùng chúng ta nói một chút cái này là chuyện gì xảy ra a? Đúng vậy a, Yên Nhiên, cái này có phải hay không các ngươi Long gia cố ý an bài? Các ngươi chờ một chút, các ngươi trước liên hệ phụ thân ta, bọn họ còn không biết Bối Bối còn sống. Thông ra, có phải hay không Yên Nhiên ra chuyện Long sư tâm lý một vấn đề, không lâu mới thông qua một lần video a? Không phải, là Bối Bối nàng ai nha, ngươi đi ra, ấp a ấp úng, để cho ta tới nói ra ra thiên a. Long sư nhìn đến gì, là Bối Bối. Video đối diện là Bối Bối, chính mình lại xoa xoa con mắt lại nhìn, không sai được, đối diện thật sự là cháu gái của hắn. Nhanh, các ngươi tất cả mọi người tới Long Sư tranh thủ thời gian gọi Long Hổ cùng Tần Thiên Thắng bọn họ đi tới nhìn xem. Đại bá, chuyện gì a đại ca, có phải hay không có tin tức thông ra, làm sao vậy, như thế các ngươi mau đến xem nhìn đối diện là người nào a? Là Bối Bối, nàng còn sống, điều đó không có khả năng, nàng khẳng định là giả, Long Hổ không thể tin được. Cho nên phán đoán nàng là một ít dụng tâm người giả trang. Tần lao gia tử, ngươi mau nói chuyện gì xảy ra, nàng là giả phụ thân, ta tới nói đi, nàng cũng là Bối Bối, không thể giả được. Long Bối Bối nghe được ra ra mình bọn họ nói mình không phải hắn cháu gái, thì khóc, hai cánh tay không ngừng vuốt mắt, Tần Lam ở một bên an ủi nàng. Làm sao có thể, Bối Bối làm sao có thể còn sống, Phương lão mới nói, nàng không cứu nổi, hãy nghe ta nói hết đi, Bối Bối thi thể là ta mang đi, lúc đó ta cũng không biết nàng không có chết. Ôm lấy một chút hy vọng ta tìm được Minh Vương, chính như các ngươi thấy, Bối Bối chỉ là giả chết nói như vậy, Bối Bối thật còn sống. Phương này lão Long Yên Nhiên gật gật đầu, Phương lão chỉ là năng lực có hạn thôi. Người Tần gia lúc này thời điểm mới biết được, nguyên lai Bối Bối xác thực nộ hại qua, bất quá không chết, đây hết thể đều không phải là cục. Thiên hữu ta Long gia Long sư chắp tay trước ngực làm cầu nguyện. Yên Nhiên, ngươi làm như thế nào, đem Bối Bối thi thể mang đi, đây là bí mật của ta, ngươi không muốn hỏi tới, tóm lại Bối Bối còn sống là được. Còn có một chút thương thế của ta toàn tốt. Minh Vương là thần y à, chúng ta Long gia thiếu hắn hai lần nhân tình, Long sư thế nhưng là biết Long Yên Nhiên trước đó bị thương, thánh thủ quỷ y đều không có cách nào đem nàng tại ngắn như vậy thời gian bên trong toàn trị liệu tốt, Minh Vương lại làm được, càng quan trọng hơn là Bối Bối đều bị hắn chữa khỏi, có thể nói khởi tử hồi sinh á, chỉ có Long Yên Nhiên biết, Bối Bối không phải là bị chữa cho tốt mà là phục sinh. Yên Nhiên, ngươi nhất định muốn thay chúng ta cảm ơn hắn à. Minh Vương thế nhưng là chúng ta Long gia ân nhân cứu mạng, hắn có yêu cầu gì, tận lực thỏa mãn hắn, Long sư cũng là chỉ nói là nói xong, Minh Vương thực lực có thể nói thông thiên, cần phải không cần đến bọn họ. Phụ thân, ngươi không nói ta cũng biết, còn có một việc, Bối Bối thì lưu tại Giang Bắc một đoạn thời gian đi, các ngươi muốn đến nhìn nàng ly hệ nờ đến vì cái gì, hiện tại không thể để cho bọn họ biết bối bối còn sống, không phải vậy còn sẽ có họa sát thân. Đây không phải ta có thể quyết định, bối bối nhất định phải lưu tại nơi này, đây là Minh Vương giao phó, hắn nói việc này không hội lại có lần tiếp theo cái này, ta cần theo ngươi nhị thúc còn có ngươi tẩu tử thương lượng một chút, Minh Thiên cho ngươi trả lời chắc chắn. Minh Vương còn nói, đem bối bối giả chết tin tức truyền đi câu nói này để Long gia người vô cùng không hiểu, vì cái gì còn muốn truyền đi.